Quân Thê, chương 25, 25, được cứu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, Ngụy Khang ánh mắt thâm trầm. Một tia âm u lóe lên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Hắn đột nhiên vung bàn tay to lớn. Trùm mũ áo choàng bao lấy Khổng Nhan. Dùng sức đem nàng ấn vào trong lồ âng ngực. Hắn cúi đầu, vội vàng nói. Khổng tiểu thư đắc tội. Có rất nhiều người dưới ngựa. Ta đã theo lệnh phụ thân tới đây. Nhất định phải bảo vệ Khổng tiểu thư an toàn. Đây là bảo vệ nàng cẩn thận hà. Đây là muốn đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Khổng Nhan không nghĩ tới Ngụy Khang là dạng này đâu ra đấy. Cũng bởi vì cha hắn lệnh không để cho nàng thụ thương. Liền dùng loại biện pháp này bảo hộ nàng. Quả nhiên là không biết lễ nghĩa liêm sỉ mãng phu. Ngô ngô. Bị hung hăng kéo vào lồ âng ngực cứng rắn. Miệng mũi đều là khí tức nam tử xa lạ. Khổng Nhan ra sức giãy giụa. Nhưng mà gương mặt bị ép chặt trong lồ âng ngực nên chỉ phát ra âm thanh mơ hồ. Lại nghe hồ phục nam tử ban nãy càn rỡ cười nói. Đã bị nhị ca kéo lên ngựa. Ta không thể làm gì khác hơn là bắt cái này. Ha ha, hồ phục nam tử lại cũng là nhi tử Ngụy Quang Hùng. Hay cho vừa ăn cướp vừa la làng. Chẳng lẽ kiếp trước đoàn nạn dân cũng vì thế. Suy nghĩ chợt lóe lên. Còn chưa kịp bắt lấy. Chỉ nghe Ngụy Khang gắt tiếng nói. Tam đệ, không cho phép làm ẩu. Phụ thân chính là sợ ngươi lại làm ẩu mới phái ta. Một câu chưa hết. Chỉ nghe Khổng Hân bỗng nhiên thét lên. À, thả ta ra. Mẫu thân, nương, mau tới cứu ta. Chẳng lẽ Khổng Hân cũng bị bắt lấy rồi? Khổng Nhan bỗng nhiên đã mất đi đê, xê vọng giãy giụa. Không còn giãy giụa vô vị. Chỉ nghe tiếng Khổng Hân thét chói tai không ngừng ca một trên thích màng nhĩ. Lời Ngụy Khang đã giải thích rõ hết thảy. Hồ phục nam tử chính là Ngụy Trạm một trận chém giết thành danh. Nếu không Ngụy Khang sao lại nói Ngụy Quang Hùng sợ hắn ta lại làm ẩu đâu? Một đời trước. Nàng gặp đám nạn dân cướp bóc làm loạn, dọc đường bị Ngụy Khang cứu. Đời này, nàng bắt gặp người gọi Ngụy Trạm kích động nạn dân, bị người đến ngăn cản là Ngụy Khang cứu. Lý do khác biệt, kết quả lại giống nhau. Duy nhất không giống là Khổng Hân. Như vậy lý do nàng trùng sinh là vì để Khổng Hân cũng tao ngộ những đau khổ giống nàng kiếp trước sao? Vô thức suy nghĩ, vô thức minh bạch hết thảy. Chỉ thấy trận này bạo động này đúng như những gì nàng phỏng đoán. Không đến thời gian một chén trà. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngươi, các ngươi, âm thanh phụ thân nổi giận đùng đùng vang lên trong gió bắc gào thét. Không biết là phụ thân bởi vì tức giận hai cái nữ nhi mất danh tiết đến mức không phát ra được âm thanh gì. Hay là do gió thổi làm tàn mất âm thanh phụ thân. Không nghe được phụ thân nói cái gì. Cánh tay ôm chặt bên hông buông lỏng trói buộc. Nàng không kịp ngẩng đầu hô hấp. Liền cảm giác thân thể chợt nhẹ. Hai chân đã rơi trên mặt đất. Không phòng bị đột nhiên bị buông ra. Dưới chân vô lực liền muốn ngã trên mặt đất. Chỉ thấy một cánh tay thon dài nhưng hữu lực nắm lấy cánh tay nàng. Lại trong nháy mắt, bàn tay đó vượt qua đầu nàng. Vững vàng rơi vào trên vai của nàng. Khổng tiểu thư, cẩn thận. Gặp mũ áo bình yên đội ở trên đầu, Ngụy Khang buông Khổng Nhan, lui về phía sau một bước, giả mù sa mưa. Khổng Nhan không rảnh để ý, ngẩng đầu xem xét, nạn dân đã bị kiềm chế xa xa cách đó mấy trượng. Trước mặt bọn họ là một hàng người mặc áo giáp kỵ binh. Ánh mắt chuyển động, thị vệ triều đình thị vệ đang canh giữ ở cách đó không xa. Mà phụ thân, mẹ con Vương thị, Phùng ma ma các nàng đều hoàn hảo vô khuyết đứng ở phía trước. Như vậy, một màn nàng cùng Ngụy Khang cưỡi chung một ngựa, ôm nhau trong tiết đều bị tất cả mọi người nhìn thấy nhất thanh nhị sở đi. Khổng Nhan thở sâu, nàng muốn để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đi về phía Khổng Mặc đang vô cùng phẫn nộ. Nương, đi được một nửa, một tiếng khóc tê tâm liệt phế phá rách yên tĩnh. Khổng Hân từ bên người nàng chạy qua. Bổ nhào vào lòng Vương thị gào khóc. Cách chương.